Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 524, toàn dân tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đá tiến hóa. Thú biến dị, tài nguyên nhân lực, cùng với tòa thành này ao đều là thứ ta cần. Lý Trí cười một cái, bình tĩnh nói. Bạch Dược đáy mắt đột nhiên nhanh qua một tia lãnh ý, nhưng là rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như một rốt nát cô gái nhỏ vậy hỏi. Ta có chút làm không biết, ngươi muốn nhiều như vậy thú biến dị làm cái gì đây? Còn nữa, cái này nơi tụ tập cùng bên trong người sống sót, đối với ngươi thì có chỗ ích lợi gì đâu? Thật giống như bọn họ đều không ngươi lợi hại. Lý Trí gật đầu nói, là không ta lợi hại, nhưng là ta cũng không thể chuyện gì cũng mình làm đi. Ta có thể để cho bọn họ ăn no mặc ấm hơn nữa còn sống. Bọn họ có thể giúp ta làm việc, kiếm tiền, nghỉ ngơi lấy sức, chưa đến nỗi bị diệt loại diệt tộc. Còn như thú biến dị thi thể sao? Thú biến dị thịt có thể ăn à? Ta chỗ ở cái thế giới kia bên trong, rất bán chạy. À, Bạch Dược gật đầu một cái, đề tài lại lần nữa chuyển tới bên ngoài năng lượng lồng bảo hộ đi lên. Tò mò hỏi, cái đó năng lượng lồng bảo hộ chỉ có thể có người khống chế sao? Nếu như có người muốn phá xấu xa nó, làm thế nào? Bây giờ chỉ có thể ta khống chế, sau này ta sẽ dự tính tốt kiểu mẫu, người sống sót có thể tự do tiến vào lồng bảo hộ. Nhưng là thú biến dị không thể, còn như phá xấu xa. Hề hề, nhiều như vậy thú biến dị cũng không công vào nổi. Ngươi cảm thấy là loài người là có thể phá hư liền sao? Trừ phi nắm trong tay mật mã, nếu không tuyệt đối không người có thể phá xấu xa nó. Cho dù là từ bên trong lồng bảo hộ cũng không được. Lý Trí lắc đầu cười nói, như vậy nha. Bạch Dược gật đầu một cái, rất nhanh lại cười đùa nói, vậy ta an tâm, ngày hôm nay đột nhiên vây khốn tới nhiều như vậy thú biến gì. Như nước thủy triều vậy thật cũng sắp đem ta cho hù chết đâu. Lý Trí nhìn nàng mắt, vẫn là cảm giác là lạ, nhưng là chỗ nào có vấn đề, nhưng không nghĩ ra được. Cái cô gái này cũng không có để cho mình sinh ra nguy hiểm, tín hiệu. Có thể nhìn nàng lúc này lại cảm thấy nàng vô cùng. Ừ, nói như thế nào đây? Tà tính, vô cùng tà tính. Đi thôi, chúng ta đi gặp thành Bắc nơi tụ tập cao tầng. Đừng để cho người ta nóng lòng chờ. Lý Trí cười nói, Bạch Dược sững sốt một chút. Dương mắt nhìn Lý Trí hỏi, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi không? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, đúng vậy. Ngươi không phải mới vừa nói, muốn đi theo ta đi sao? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người ta, tốt nhất thời thời khắc khắc đều theo bên người ta. Nói xong, cũng không để ý nàng có phải hay không nguyện ý, xoay người đi ra phía ngoài. Bạch Dược ánh mắt nhìn Lý Trí hình bóng chần chờ một chút, rất nhanh liền cười đùa, kêu Tiểu Thanh, đuổi theo, nhưng là sau khi đi ra. Tiểu Thanh liền mình rời đi, không biết đi nơi nào. Theo bên người, chỉ có Tiểu Bạch, Bạch Dược một người. Cô gái nhỏ ôm Lý Trí cánh tay, nửa người cũng dựa vào ở Lý Trí trên mình. Người ngoài vừa thấy liền biết hai người là cái gì, quan hệ. Tay người tốt lạnh à? Lý Trí đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Bạch Dược mắt, lầm bầm hoàn mới lại tiếp tục đi về phía trước. Lạnh sao? Đại khái là bởi vì lạnh đi. Bạch Dược chuyển ánh mắt, cho mình tìm một cái cớ. Lại cười đùa nói, trước kia ta không phải cái bộ dáng này. Thành Bắc nơi tụ tập trong phòng họp, ngồi đầy người, có thể tham gia cái hội nghị này. Không một không phải Thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo cao cấp. Toàn bộ nơi tụ tập bên trong, có đến gần 200.000 người sống sót. Mà đang ngồi lãnh đạo cao cấp ít nhất có 100 người. Lớn vô cùng trong phòng họp, dựa vào bên tường ngồi đầy người. Lý Chí mang một cái xa lạ bé gái đi tới, mới vừa rồi còn có chút ồn ào trong phòng họp, lập tức trở nên an tĩnh lại. Ông chủ Lý, vị này là... Mặc Bạch từ trên ghế đứng lên, ánh mắt ở Lý Chí bên người trên người cô gái quan sát hai mắt. Cười nghi ngờ hỏi, ai cũng biết, Lý Chí là một người một ngựa, mang một con ưng một con chó hai cái thú biến dị thú cưng tới. Tốt như vậy tốt đột nhiên bên người lại nhiều đi ra một cái cô bé đâu. Chẳng những ý hắn bên ngoài, Thành Bắc nơi tụ tập những thứ khác cao tầng cũng đều thật bất ngờ. Chẳng lẽ cái này ông chủ Lý đã sớm an bài nhân viên tới Thành Bắc nơi tụ tập? Nhưng là không nên à. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong cường đại nhất cơ quan tình báo. Chỉ vì nơi tụ tập cao tầng phục vụ, nếu như có người xa lạ tới, không thể nào không tin tức phản hồi đi lên. Lý Chí hướng bên kia đứng Ngô Cương liếc nhìn, đối phương trong ánh mắt trừ kinh ngạc, cũng không có những thứ khác diễn cảm. Cái này làm cho Lý Chí có chút không nghĩ ra. Bạch Dược không nói nàng là Ngô phó thành chủ an bài đi qua sao? Làm sao đối phương giống như là căn bản cũng không biết chuyện này giống vậy chứ? Hề hề, Mặc thành chủ thật biết nói đùa. Vị này tiểu Bạch cô nương, chẳng lẽ không phải là ngươi để cho người an bài đưa cho ta lễ vật sao? Lý Chí thu hồi ánh mắt tới, cười nói, lễ vật? Thành Bắc nơi tụ tập Vương Diệt an bài. Có không? Mặc Bạch trong lòng lẩm bẩm câu. Lại nhìn mắt Lý Chí bên người điềm đạm đáng yêu cô bé. Xinh đẹp quá. Bèn cười ha ha. Đến cũng không hỏi nhiều cái gì. Cho là thủ hạ người nào cố ý an bài. Ông chủ Lý xin mời ngồi. Được. Lý Chí cũng không khách khí. Đi thẳng tới. Ngồi xuống sau này. Khởi động lần này hội đàm, Bạch Dược ánh mắt lóe lên, đứng Lý Chí sau lưng, dựng lỗ tai yên tĩnh nghe. Ông chủ Lý, ngươi mang lồng bảo hộ, có thể chống đỡ bao lâu? Mặc Bạch đại biểu Thành Bắc nơi tụ tập, nhìn Lý Chí trực tiếp hỏi ngay nói. Lý Chí bình tĩnh nói, 7 ngày, 7 ngày, Mặc Bạch chân mày rất nhanh nhíu lại. Thời gian xa xa so Thành Bắc nơi tụ tập phương diện dữ liệu. Ngắn hơn, 7 ngày thời gian đủ làm gì? Vây khốn ở Thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài đếm lấy ngàn ức kế thú biến dị cũng tán không chỉ. Đúng, 7 ngày, cái này trong 7 ngày ta có thể bảo đảm Thành Bắc nơi tụ tập bên trong tuyệt đối an toàn. Bên ngoài bỏ mặc có nhiều ít thú biến dị, có cái gì cấp bậc thú biến dị? Cho dù là hoàng cấp thú biến dị tới cũng tuyệt đối không phá được ta mang tới năng lượng lồng bảo hộ. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh nói, vậy 7 ngày sau đâu? Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Lý Chí nhìn đối phương một cái, cười một cái nói, 7 ngày sau liền cần muốn mọi người cùng nhau bảo vệ cái này năng lượng lồng bảo hộ. Mọi người cũng không thể cứ để cho ta một người bỏ tiền. Đúng không? Mọi người cùng nhau bảo vệ. Ông chủ Lý mời nói một chút. Rốt cuộc cần chúng ta làm sao cái bảo vệ pháp đâu? Mặc Bạch mặt không cảm giác nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nói, cái này rất đơn giản. Bảo vệ năng lượng lồng bảo hộ cần phải hao phí tài nguyên. Cũng chính là ta yêu cầu khối năng lượng. Nhưng là loại năng lượng này khối, các người không mua được, chỉ có thể từ ta tới trong thế giới mua. Giá cả sao ngược lại là không mắc, ước chừng mỗi người 10 kg thú biến dị cao cấp thịt. 10 kg thú biến dị cao cấp thịt, Mặc Bạch chân mày cau lại, giá cả ngược lại là không mắc, nhưng là cũng không rẻ. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong có xấp xỉ 200.000 người sống sót. Vậy thì cần phải hao phí 2 triệu ký lô thú biến dị cao cấp thịt. Số lượng không coi là nhỏ. Một ngày, Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, cái này đến chưa đến nỗi. Một tháng mỗi người cần 10 ký lô thú biến dị cao cấp thịt. Mặc Bạch cùng Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng nghe Lý Chí nói. Ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là mỗi tháng nói, cung cấp điểm này thú biến dị thịt, đến không buồn ngủ khó khăn, đây chẳng qua là thường ngày duy trì chi phí. Bây giờ thành Bắc, nơi tụ tập bầu trời sử dụng năng lượng lồng bảo hộ là một khoản cỡ nhỏ thành phố. Cấp lồng bảo hộ, ta mua giá cả chiết toán thành thú biến dị thịt nói. Ước chừng tương đương với 3 triệu đầu thú biến dị cao cấp giá cả. Cụ thể số lượng sẽ không thấp hơn 100 triệu ký lô. Lý Chí lại tiếp tục bổ sung nói bên ngoài ý, khoản tiền này nhất định là muốn thành Bắc nơi tụ tập mình ra. Mình thật vất vả tới trợ giúp, kém điểm xảy ra ngoài ý muốn, cũng không thể còn để cho hắn đi vào trong chợ tiền. Đúng không? 100 triệu ký lô thú biến dị cao cấp thịt, thành Bắc nơi tụ tập ở trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không lấy ra được. Có thể hay không dùng những vật phẩm khác thay thế? Thực không dám giấu giếm. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong cũng không có nhiều như vậy thú biến dị thịt dự trữ. Mặc Bạch cười, khổ nói. Đối với vị này ông chủ Lý, bây giờ chỉ có thể dụ dỗ. Nếu như đối phương đem thành Bắc nơi tụ tập, lồng bảo hộ rút lui, vậy thảm tuyệt đối là bọn họ. Đối mặt bất kỳ điều kiện, cũng tuyệt đối không thể nói, no. Có thể, Lý Chí gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Cười nói, ta lần này tới, cũng không muốn khó khăn vì các vị. Thành Bắc nơi tụ tập bầu trời cái năng lượng này lồng bảo hộ. Có thể coi là ta, thành tựu đối với thành Bắc nơi tụ tập một loại đầu tư. Nhưng là... ta cần thành Bắc nơi tụ tập đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Được, ông chủ Lý mời nói đi. Mặc Bạch đến cũng thống khoái. Thứ nhất, thành Bắc nơi tụ tập bên trong đã tiến hóa, cần đoạt lại đi lên. Phần lớn ta lấy đi, phần nhỏ cho không có trở thành người tiến hóa, người sống sót sử dụng. Tranh thủ để cho thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót cũng có thể trở thành người tiến hóa, Lý Chí bình tĩnh nói. Tại sao phải nhường thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa? Có người nhìn Lý Chí không hài lòng nói. Bọn họ làm thói quen thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhân vật lớn, tự nhiên không muốn nhìn thấy những cái kia trước kia mình có thể tùy ý đùa bỡn phổ thông rác dưới đồ đê tiện các phế vật leo lên. Càng không muốn nhìn thấy bọn họ xoay mình, trở thành cùng mình vậy người tiến hóa. Nếu như tất cả mọi người trở thành người tiến hóa sau này, vậy ắt sẽ ảnh hưởng ở trận mọi người thế lực. Hơn nữa sẽ để cho thành Bắc tụ tập trở nên hơn nữa khó mà quản lý. Lý Chí nhìn đối phương một cái, bình thản nói, bây giờ, mọi người cũng đã gần xong đời. Chẳng lẽ còn muốn trông nom mình điểm tiểu tâm tư kia? Chỉ có để cho tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa, thành Bắc nơi tụ tập mới có thể càng cường đại hơn. Người bình thường cùng bên ngoài những cái kia như nước thủy triều vậy nhiều thú biến dị đối kháng, quá bị thua thiệt. Cái này điều kiện không có lựa chọn. Ta cũng không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến. Biết chưa? Đại nghĩa. Không sai, Lý Chí lựa chọn để cho thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa. Đến không phải là muốn để cho bọn họ cảm đội ơn đức, mà là những người này đều trở thành người tiến hóa sau này. Đối với Lý Chí chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, săn giết thú biến dị, phổ thông người sống sót cùng người tiến hóa ai thích hợp hơn? 200.000 người đều trở thành người tiến hóa sau này. Đó mới có thể khởi động toàn dân săn giết kiểu mẫu sao? Lý Chí mong muốn không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải thành Bắc nơi tụ tập quyền lợi, mà là cái này 200.000 người tiến hóa tài nguyên. Để cho bọn họ vì mình kiếm tiền. Được, ta có thể đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, đồng ý ông chủ Lý yêu cầu. Để cho thành Bắc nơi tụ tập bên trong tất cả người sống sót đều trở thành người tiến hóa. Mặc Bạch gật đầu, đứng ở hắn góc độ cân nhắc, chuyện này đối với toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập mà nói, cũng không có chỗ xấu. Kiến thức đi ra bên ngoài như nước thủy triều vậy, nhiều thú biến gì, cũng hiểu được mình là bực nào nhỏ bé. Nếu như loài người mình ở không đoàn kết lại nói, vậy thế giới này thật liền lại cũng không có loài người đất đặt chân. Còn như tất cả đã tiến hóa, lý trí trực tiếp cắt đứt Mặc Bạch nói, bình tĩnh nói, ta cũng không muốn tất cả. Mới vừa rồi ta đã nói, ta muốn cầm đầu, còn dư lại các người nên làm sao chia, là các người chuyện của mình. Mặc Bạch cắn răng nói, 5 năm chia một nửa, sau này thành Bắc nơi tụ tập đạt được đã tiến hóa, có một nửa đều là ông chủ Lý ngươi. Lý Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, ta cũng không lòng tham, vậy thì chia một nửa, trừ đá tiến hóa trở ra, sau này thành Bắc nơi tụ tập săn thú được thú biến gì, 80% đều phải bán ra cho ta, giá cả thị trường giá bao nhiêu cách, ta liền ra giá bao nhiêu cách, nhìn như rất công bằng, nhưng là Mặc Bạch biết. Sau này toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập chỉ sợ cũng muốn lâm vào làm cho này cái trẻ tuổi ông chủ phục vụ máy, có thể mọi người cũng không có lựa chọn. Không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ Lý giữ khu an toàn cái loại đó lối kinh doanh. Sau này thành Bắc nơi tụ tập người bất kỳ cũng không cho phép làm thú biến dị làm ăn. Mặc Bạch nói, hơi suy nghĩ một chút, còn nói, ông chủ Lý tốt nhất có thể đem công ty lái đến thành phố đừng nơi tụ tập bên trong tới. Chúng ta cũng cần từ ông chủ Lý trong tay mua đồ dùng thường ngày cùng vũ khí đạn dược. Không có Lý Chí giúp đỡ, dù là thành Bắc nơi tụ tập người sống sót, đều trở thành người tiến hóa, vậy cũng không đấu lại bên ngoài đếm lấy ngàn ức kế thú biến gì. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Chí cười lên. Đứng ở phía sau Bạch Dược, ánh mắt lóe lên, trên mép cũng không khỏi lộ ra cổ mê người nụ cười. Không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.